Đứa con gái của sói. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bực mình xách ba lô về trước. Nam gọi ý ới nhưng nó vẫn không trả lời. Nó cứ đi vậy cho ra đến khỏi cổng trường. Vẫn có hai cặp mắt đang dõi theo nó. Nó ngửa mặt lên trời đón gió. Những cơn gió cứ nhẹ nhàng đập thẳng vào bản mặt nó. Mơn trớn những sợi tóc của nó làm nó như một bức tranh tuyệt đẹp. Vẫn có hai cặp mắt dõi theo nó. Nó lê đi chân bước đi trong vô thức mà không biết nó đã lạc ở xó xỉnh nào rồi. Nó rẽ vào con hẻm. Vẫn là hai cặp mắt đang theo dõi nó. Nó loay hoay tìm chỗ ra thì đột nhiên, một đám người mang kính đen, mặc đồ đen khoảng chục người đang lao về phía nó. Nó vẫn không hoảng lắm, cứ đứng quan sát xem sao. Đám người đó vẫn chưa dừng lại, vẫn sồng sộc tiến tới chỗ nó. Nó nhếch môi cười khinh bỉ, muốn tha với nó sao? Cũng được, nó đang phiền muốn chết đây lại có người cho nó xả stress. Phải tận dụng a, nói rồi nó quăng ba lô xuống đất. Tháo đống thùng ra, vặn vẹo tay chân coi như khởi động đi từ từ về phía bọn áo đen. Lần lượt từng người xông vào đánh nó. Nó né trái, né phải rồi cúi xuống nào một cú đá gạc tuyệt đẹp. Phải nói là mấy tên này cũng là nhân vật đáng gờm. Tốc độ khá nhanh, sức của mỗi đòn ra tay khá mạnh. Ước tính người bình thường ăn một đấm của những người đó nếu nhẹ bị thương sơ sơ. Nặng thì có thể gãy xương. Nó cảm thấy thích thú với đám người này. Lại là một cái nhếch môi. Nó lại dùng cái tốc độ của sói đọ với bọn chúng. Nó lướt đi trong gió cứ thế mà đánh lẻ từng người làm bọn chúng không kịp trở tay. Nó lượn lờ chơi trò mèo vờn chuột với bọn chúng. Thoát ẩn thoát hiện làm bọn chúng không thể nào đỡ nổi đòn của nó. Nó chơi toàn những đòn chí mạng. Thoáng chốc cả đám người chỉ còn lại ba tên. Nhìn có vẻ mạnh hơn những tên khác. Nó ngưng không lượn nữa. Khoanh tay đứng nhìn bọn chúng với vẻ khiêu khích. Bọn chúng thấy nó như vậy đã cảm thấy hơi hơi sợ. Trán đã đổ mồ hôi vì thấm mệt khi nó chơi trò mèo vờn chuột. Muốn gì đây? Ai sai các người tới đây? Nó cảm thấy hơi thắc mắc. Nó có đắc tội với ai đâu chứ? Hơi bị nhiều á chị hai. Vả lại nó chỉ mới sống ở đây một thời gian không lâu. Nó ngầm đoán là một là bọn Thu bảo kê nó đánh hôm làm ở quán đấy. Hai là à Hắc Hải Yến cơ, mà nó vẫn không sao hiểu được nó đắc tội gì với cô ta chứ. Chỉ mới nhá một cái chứ chưa đánh mà. Loại đều không phải hai người này. Nó ngẩng đầu nhìn bọn chúng chờ câu trả lời. Đừng nói nhiều. Lên đi. Tên ở giữa hét lớn. Nó nhếch môi cười đều một cái. Định tiến lên chợt. Bọn chúng chơi súng ống. Nhìn sơ qua nó biết đây là loại giảm thanh cực tốt. Vận tốc đạn có thể nói là bằng 1/3 tốc độ của nó. Nó cũng không hiểu sao nó lại biết về kết cấu súng như thế trong khi nó chỉ mới nhìn qua lần đầu tiên. Khó hiểu nhưng nhanh chóng gạt qua một bên. Nó vẫn tiếp tục xông lên. Ba tên thấy nó xông lên thì bắn liên tục. Nó vừa chạy vừa né đạn. Nhưng nó khá mệt sau đợt trước nên vô ý bị một viên đạn sượt qua mặt. Làm mặt bị rách khoảng 3 đốt ngón tay. Không sâu lắm, chỉ là ngoài da như dao lam cứa nhẹ. Nó đưa tay quẹt vết máu trên mặt đang ứa ra từ từ. Thích thú nó đưa vào miệng tận hưởng cái vị tanh tanh mặn mặn của máu. Nó cười ma mị. Ba tên đó hơi bất an khi thấy nụ cười đó của nó. Tập trung vô bắn nó không ngừng. Bắn rồi lại gài đạn. Cả mấy chục viên đạn cứ như thần chết đang lao về đòi lấy mạng nó. Nó tập trung vào né đạn và cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa nó và ba tên đó. Cuối cùng cũng tới được chỗ ba tên đó. Mặt nó lạnh băng, trên môi lúc nào cũng là một nụ cười ma mị đến đáng sợ. Nó đưa tay chụp lấy súng tên đứng ngoài cùng và đồng thời quăng súng lên trên trời, sau đó đưa tay vặn cổ tên đó. Chỉ nghe được tiếng xương gãy rồi tên đó ngã phịch xuống đất. chết một cách đáng sợ. Nó thích thú thú cười khanh khách cùng lúc cây súng trên không trung đúng lúc rơi xuống. Nó nhanh tay chụp lấy rồi lộn một vòng xuống đất rồi nhanh chóng nhả hai phát đạn ghim thẳng vào mi tâm hai tên còn lại. Hai tên đó ngã xuống. Nó quăng cây súng xuống đất rồi chạy tới đá đá mấy tên đó. Đều không cử động, toàn bộ đã chết hết. Nó cười thích thú pha chút vẻ ma mị và tàn nhẫn. Hai cặp mắt trong lùm cây bỗng sững người trong vài giây. Sau đó cả hai đều rút điện thoại ra. Cặp mắt thứ nhất, đã chết toàn bộ ạ, khả năng phán đoán rất tốt. Tốc độ, uy lực của mỗi cú đánh đều rất chuẩn xác. Nhắm bắn, cách ra đòn tất cả đều rất ok ạ, người đó báo cáo lại với ai đó bên kia đầu dây. Bên kia chỉ cười một tiếng rồi tắt luôn. Toàn bộ không còn một ai sống sót. Kỹ thuật rất không tồi. Còn hơn cả sát thủ huấn luyện chuyên nghiệp ạ. Cặp mắt người thứ hai giọng lạnh băn báo cáo cho bên kia. Bên kia chỉ đáp lại tốt lắm, cứ theo dõi và rồi cúp cái rụp luôn. Nó chạy lại lấy cái ba lô. Chạy nhanh ra con hẻm tìm lối về nhà. Vừa chạy ra đường vừa đưa tay gãi gãi mặt ngay chỗ bị đạn sượt qua lúc nãy. Bây giờ nó mới thấy hơi sót hét lên. Bọn khốn khiếp. Dám bắn sượt mặt bà cơ đấy. Giỏi lắm. A à, đau ca má ơi. Và vâng, cái vẻ lạnh lùng ban nãy đâu mất rồi. Thay vào đó lại là tiểu tiết hồn nhiên dễ thương xuất hiện. Nó ôm mặt hét toáng lên rồi chạy vào na thuốc mua miếng keo cá nhân có họa tiết hình mèo Kitty dán lên mặt rồi chạy đi tìm đường về nhà. Cách chương.